Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 505, toan tính mới, 4, góc truyện audio.com, phải công nhận rằng, cốt truyện của Pyronado, được xây dựng vô cùng tốt với những tình tiết chặt chẽ và liền mạch đem lại cảm giác hứng thú đến cho người chơi mỗi khi theo chân Tom trên chuyến du hành miền đất hứa. Tuy nhiên, theo đánh giá của cá nhân tôi chúng đã không thể chạm tới mốc hoàn mỹ do bị tác động bởi một yếu tố đến từ mảng lối chơi, đó là Quick Time Event. Nôm na là một loạt thao tác yêu cầu thực hiện thật nhanh ngay sau khi xuất hiện lời nhắc. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn, hãy cùng tôi đi vào một ví dụ cụ thể như sau. Sảnh chờ trước cửa một căn phòng chuyên dùng để tổ chức hội nghị tại trụ sở GVN, người giám đốc trẻ tuổi đương nhiệm ung dung ngồi trên một dãy ghế quay lưng ra phía cửa sổ, mắt chăm chú theo dõi một đoạn clip đang phát đi trên chiếc điện thoại cầm trong tay. Trông thần thái của anh có phần tập trung tựa như là không muốn bỏ lỡ bất kỳ một tình tiết nào dù là nhỏ bé nhất. Cũng dễ hiểu, vì ai bảo thư anh đang xem là tập mới nhất của CG thư mục game giác của tôi, tiếng tăm lừng lẫy trong quãng thời gian trở lại đây chứ. Khoan hãy bàn về chất lượng, chỉ xét riêng khía cạnh người làm ra clip là một đối thủ cạnh tranh sừng sỏ trong ngành cũng đã đủ để anh coi trọng rồi. Không biết đến thì thôi, chứ một khi đã biết đến sự tồn tại của CG clip thì anh phải chú tâm theo dõi từng ly từng tí. Có thế thì mới mong nắm được động tĩnh đến từ người thanh niên thiên tài đang gây chiến với cả thế giới kia, từ đó hoạch định phương án đối phó cụ thể trong trường hợp chiến hỏa lan đến trên người mình. Chà chà, đánh giá hay lắm, chàng trai, kiến giải hợp lý không chê vào đâu được, dẫn chứng các thứ cũng đầy đủ cả. Lát nữa nhấn cho hẳn hai phát like luôn. Chờ cho đoạn clip đi đến phần cuối, người giám đốc trẻ tuổi nhoẻn miệng cười trở tay vỗ mạnh đùi một cái. Dáng dấp trông 10 phần vui vẻ, bởi lẽ lần này trò chơi bị ông chủ Ninja Entertainment mang ra tế sống. Không phải là sản phẩm GVN làm ra cũng như mua về phát hành tại thị trường nội địa. Thế nên anh có thể ôm tâm thái thoải mái thưởng thức toàn bộ nội dung đoạn clip mới ra lò, không phải vừa xem vừa bực bội như đôi ba lần trước đó. Cơ mà, hình như dàn, nhân vật chính, trong mấy đoạn clip mới nhất thuộc C. Game giác này dường như có sự thay đổi thì phải, không còn tập trung vào trò chơi có liên quan đến mấy ông lớn nước nhà nữa mà mở rộng phạm vi ra khắp toàn cầu. Ngôn từ chê bai cũng mềm mỏng hơn hẳn khi trước, kết hợp với lập luận chính xác khách quan khiến cho ngay cả cha đẻ trò chơi bị bêu danh cũng khó có thể bắt bẻ. Và nếu như chừng ấy chưa đủ để tạo nên cảm giác lạ thường nơi người xem thì vẫn còn một chi tiết sau cùng, đó là tần suất đăng tải clip ngày càng trở nên thưa thớt. Khi CG mới mở màn thì clip tải lên MeTube dồn dập làm cả làng chế tác lẫn cộng đồng người chơi được dịp náo loạn tưng bừng. Giờ thì răm bữa nửa tháng qua đi khổ chủ mới chịu sản xuất ra một clip mới kèm theo cái cớ bận rộn liên tục được đăng lại để cộng đồng cảm thông. Đủ mọi loại tín hiệu cho thấy trải qua một quãng thời gian gây sóng gió, đến thời điểm hiện tại Ninja Entertainment đã bắt đầu có ý thu liễm. Lý do thì người ngoài như anh chỉ có thể đoán già đoán non, tỉ như chàng thanh niên họ Dương kia bỗng dừng biết sợ muốn từ từ lùi về sau màn chẳng hạn. Hay chỉ đơn giản là người ta chán rồi không muốn chơi nữa, để dành thời gian làm công việc chính hoặc những thứ khác có ích hơn. Khả năng cao là lý do thứ hai, chứ người như cậu ta mà bảo sợ thì chẳng hợp lý chút nào. Nếu là vì bận rộn thật thì, có hơi tiếc một chút, bài trừ hiềm khích cá nhân thì cái CG game giác của cậu ta rất đáng xem. Nhưng thôi không làm nữa cũng được, cái chiêu số trả thù này trông trẻ con vậy thôi chứ âm hiểm thật sự. Đã thế còn khó bắt chước nữa, làm không cẩn thận có khi thành ra tự mình hại mình. Suy nghĩ đua nhau nổi lên trong đầu khiến cho nụ cười trên môi người giám đốc trẻ trở nên méo xẻo. Xác thực chiêu trò công kích núp bóng đánh giá trò chơi một cách tiêu cực này của Dương Khoa để bắt chước thôi đã là khó rồi, chứ chưa cần nói đến. Bắt chước rồi vận dụng một cách hiệu quả, những ngày vừa qua không phải là không có kẻ ác tâm cho ra đời những C. Game giác của riêng mình, thậm chí GVN của anh cũng chạy theo trào lưu làm một hai đoạn clip đú đởn lấy tiếng. Bất quá hiệu quả mà chúng đem lại chẳng mấy khả quan, dùng chúng để đối phó lại chính Ninja Entertainment thì hiệu quả càng là một con số không tròn chỉnh. Căn bản không phải ai cũng sở hữu nhãn quang sắc bén, hiểu biết sâu rộng mọi thể loại trò chơi như chàng thanh niên họ Dương ấy để mà thành công trong việc lấy lòng số đông. Ngoài ra, không biết vì lý do gì mà dân tình tỏ ra cực kỳ khoan dung đối với xuất phẩm đến từ Ninja Entertainment. Bất chấp những khuyết điểm rõ mồn một bị vạch trần, các fan hâm mộ Ninja Entertainment vẫn cứ say sưa với những trò chơi mà mình yêu thích. Bộ dạng trung thành đến chết bày ra đó, làm những kẻ nêu phía trên phải ghen tị ước ao. Ôi sếp, thì ra sếp ngồi đây làm em tìm mãi. Một thanh âm đột ngột vang lên nơi hành lang cắt đứt mạch suy nghĩ của người sếp trẻ tuổi. Kế đó, một nam nhân viên trẻ tuổi không kém chạy tất tả lại gần. Không đợi sếp mình hỏi xem có chuyện gì, người này đã vội báo cáo luôn, sếp, anh Trường nhờ em nhắn sếp là anh ấy vừa kiếm được một tin tình báo hay ho từ bên phía Thiên Không. Đích thân lão hậu bên đó cho quân bắn tin luôn. Vậy hả, lão ta nói gì? Nói là Ninja Entertainment đang bí mật phát triển một trò chơi mới, thể loại bắn pháo trực tuyến nhiều người chơi trên nền 2D hệt như trò chơi sếp chỉ đạo phòng ban thiết kế làm vậy. Chỉ có điều hệ máy thay vì là di động như của ta thì lại là PC. Nhăn mặt, thật hả, sao tự dưng Thiên Không bữa nay vô tư vậy, tin tức liên quan đến. Cái, động Ninja, ấy mà cũng cho đi à, vô tư gì đâu sếp. Ban đầu quân của lão hậu chỉ úp úp mở mở là có tin tức cực kỳ quan trọng đối với chúng ta thôi, về sau anh Trường đồng ý chia sẻ tình báo mới nắm được nội dung tường tận đấy sếp à. À với cả bên đó còn nói rằng trước mắt chúng ta nên tạm giữ bí mật việc nắm được động tĩnh phiến Ninja. Đợi thời cơ thích hợp rồi các bên sẽ cùng nhau tìm cách chơi bọn chúng một vố sau. Các bên, chà chà, trò tù, của tôi lão ta học nhanh đấy. Nghĩ ngợi vài giây, người giám đốc trẻ đột nhiên buông một câu đầy ẩn ý, sau đó anh tiếp tục truy vấn, thế có tin tức cụ thể hơn về trò chơi đó không? Bối cảnh, nội dung các thứ, thưa không, bên đó nói là chỉ mới nắm được thông tin sơ bộ về thể loại như vậy thôi ạ, vì nghe nói trò chơi phía Ninja Entertainment hiện vẫn đang trong giai. Đoạn lên kế hoạch chứ chưa đi vào giai đoạn chế tác. Trời ạ, dăm ba câu nói xuông thế thì giá trị quái gì chứ? Lại còn lên kế hoạch mới chỉ là kế hoạch thôi, chẳng may đám Ninja Entertainment không thích làm nữa hủy bỏ dự án thì sao? Thật là, vốn định cười mắng một tràng dài, nhưng rồi nhận ra đứng trước mặt mình chỉ là một nhân viên quen thuộc dạng chỉ đâu đánh đấy nên người giám đốc trẻ nhanh chóng ngừng lại. Vừa cân nhắc anh vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng kể ra tin tức này đại khái là có thể tin được. Vì phong cách làm game của Ninja Entertainment có vẻ khá là gấp gáp, các trò chơi cứ nối tiếp nhau một cách liên tục không ngừng nghỉ. Trong khi trò chơi mới phát hành gần đây nhất của họ là Age of Empire, thì cũng ra mắt được một thời gian rồi, đội ngũ nòng cốt lại chẳng bị ảnh hưởng sau phi vụ chảy máu. Nhân lực mấy tháng trước, cho nên khả năng rất cao là bên đó đang lên kế hoạch làm trò chơi mới như những gì Thiên Không thăm dò. Gật gù, anh Trường bên em cũng nói y như vậy luôn đó sếp. Vậy theo sếp chúng ta nên ứng đối ra sao? Vì nếu tin tức đã xác định là thật thì sản phẩm sắp tới của hai bên sẽ không hẹn mà gặp đụng hàng. Lẫn nhau đấy ạ, hơn nữa thời điểm phát hành có khi còn giống nhau cũng chưa biết chừng. Chuyện này cậu không cần phải quan tâm đâu, để tôi suy nghĩ thêm một chút. Không còn gì nữa thì về làm việc đi, với cả lần sau những tin tức ngắn gọn như này thì gọi tôi một cuộc điện thoại là được rồi. Khỏi phải mất công chạy đông chạy tây. Cảm thấy sự tình cần phải cân nhắc thêm, người giám đốc trẻ khoát tay biểu thị để sau tính tiếp, đồng thời người nhân viên có thể rời đi nếu không còn việc gì nữa. Thưa em, có gọi sếp đấy chứ à, ba cuộc liên tiếp luôn, nhưng sếp không thưa máy thế là em mới phải chạy đi tìm sếp đó. Nào có, điện thoại tôi cầm trong tay nãy giờ có thấp. Có ba cuộc gọi nhỡ thật này. À chết, tôi bật chế độ không làm phiền để xem clip cho tập trung. Sorry cậu nhé, sếp chỉ giỏi hành em. He, được rồi, hôm nay cho phép cậu tan ca sớm 5 phút được chưa? Ai ý kiến gì cứ báo tên tôi ra, giờ thì mau về vị trí làm việc đi. Đuổi nhân viên dưới trướng rời đi xong, người sếp trẻ tuổi của GVN thu hồi ý cười từ mặt ra nhìn chăm chăm chiếc điện thoại cầm trong tay. Đụng hàng à, này thì có chút phiền toái rồi. Không thể tin được là hai bên lại tâm đầu ý hợp đến thế, đã trùng thể loại bắn pháo trên nền 2D rồi còn trùng thêm cả thể loại trực tuyến nhiều người chơi. Giờ chỉ cần cái yếu, tố trực tuyến, ấy của Ninja Entertainment là chia thành hai đội ra so tài cao thấp, mỗi đội có từ 1 đến 6 thành viên thì thôi coi như hai trò chơi trở thành clone của nhau luôn, mà đối thủ phía bên kia chiến tuyến cũng chẳng phải là hạng hiền lành dễ đè đầu cưỡi cổ gì. Một thế lực mới quật khởi đầy khó chịu trong mắt các công ty trò chơi nước nhà, kẻ truyền cảm hứng cho anh thành lập dự án trò chơi bắn pháo trực tuyến đầy hứa hẹn của riêng mình, và còn là đơn vị sở hữu bề dày thành tích ấn tượng trong các trận chiến tranh giành thị phần mấy năm gần đây nữa. Vớ vẩn đợt tới khi hai trò chơi ra mắt công chúng GVN trở thành phông nền vinh danh đối phương chứ chẳng đùa. Ai, đúng là sự đời chớ trêu. Mình đã dự đoán bên đó sẽ không tiếp tục đầu tư vào sân chơi di động nữa rồi, vậy mà cuối cùng hai bên vẫn chạm mặt. Nhau mới sợ chứ, thở ngắn than dài đôi câu lấy lệ, người sếp trẻ tuổi khoanh tay trước ngực bắt đầu âm thầm suy tính. Xem ra mấy thanh niên bên Ninja Entertainment cũng có tư duy giống anh, tận dụng cỗ phong trào người người nhà nhà say mê Angry Birds. làm ra một trò chơi sở hữu phong cách tương đồng, nhưng lại hướng đến thi đấu trực tuyến giữa người chơi với nhau hòng tăng thêm sự kịch tính phấn khích. Như thế vừa tránh được ít nhiều rủi ro vừa có cơ may gặt hái thêm nhiều lợi ích thậm chí là kiếm lớn nếu gặp đúng thời vận cùng chất lượng sản phẩm làm ra đủ tốt. Mộng tưởng rất đẹp, đáng tiếc luôn có kẻ tìm cách phá bĩnh, bất kể là cố ý hay vô tình. Đã vậy thì CVN của anh xem ra cần phải cẩn thận ứng phó ngay từ bây giờ. Mà lại, phương án khả dĩ nhất có lẽ là vươn lên đi trước một bước so với đối thủ. Bởi lẽ sao, tất cả, đối với một kẻ lắm chiêu nhiều trò nhưng căn cơ lại chưa được vững vàng như Ninja Entertainment thì sở hữu lợi thế dẫn trước luôn là chuyện tốt. Chưa kể dự án của công ty đã tiến vào giai đoạn thực chiến. Còn đối phương chỉ mới dừng lại ở khâu lên ý tưởng trên giấy, chu kỳ làm trò chơi trên hệ máy di động cũng có phần ngắn hơn so với hệ máy PC. Sở hữu yếu tố thuận lợi đủ đường vậy rồi mà không, bứt tóc. Một phen cho đối phương hít bụi thì quả là một sự lãng phí. Cách chương.